Xin chào các bạn đang theo dõi kênh Đam Mỹ Tường Truyện. Cảm ơn thời gian qua mọi người đã ủng hộ kênh. Hãy bấm like và share nếu các bạn thích các video truyện nha. Cũng đừng quên nhấn đăng ký để theo dõi các video truyện mỗi ngày. Xin mời các bạn nghe truyện Nam Thê của Tể Tướng, giọng đọc Lãm, chương 14. Thượng Đông chỉ huy quân tiên phong đánh trước hai trận đều bị áp chế, tâm tình cực kỳ khó chịu, ngồi ở đó với cái gương mặt đen xì, như thể ai đó nợ y cả ngàn vạn lượng bạc vậy. Quân sư, tướng quân, mọi người đều đưa ra chủ ý, thái tử Chu Lệ ở chủ vị thập phần bình ổn. Từ bên quân danh không có cho ra được kết quả gì, liền hỏi người mệt của mình, Chu Lễ hỏi Dịch Vân Khanh, có ý kiến gì không? Dịch Vân Khanh cũng không có khiêm tốn, thì lễ rồi nói, Thác Đác cùng kỵ quân của ta khác nhau ở cái chỗ là kỵ chiến. Chu Lễ gật đầu, kỵ binh của Thác Đác mấy trăm năm nay đều có tiếng, bọn họ trời sinh sống ở trên lưng ngựa, một vạn binh thì có tới 8.000 là kỵ binh, mà từng kỵ binh đều có 3 con ngựa. Hai con chở lương thực, một con ra trận, đến lúc hai con kia ăn no lại có thể đổi chiến mã mới, mà còn một con nếu cần thì có thể để giết để ăn. Một con ngựa đã bằng 3 tinh lính, huống chi bên Thác Đác ngựa đều là những cái con ngựa tốt nhất. Hàng năm lại còn có hội thi phân cao thấp giữa các kỵ binh, khiến ai cũng có khí lực hơn bình thường. Mà điểm yếu lớn nhất của Thác Đác cũng chính là lương thảo, người ăn, ngựa cũng ăn. Chu Lễ cười khổ, ai cũng biết điều này, binh mã vị động, bọn họ mỗi người đều mang theo lương thực đủ cho một tháng, lại còn có hậu phương duy trì, trận này thật khó đánh. Điện hạ, Dịch Vân Khanh bình tĩnh nói, thành sự tại nhân, nếu ngựa của đối phương lợi hại thì chúng ta sẽ giết ngựa của bọn họ. Lương thảo là điểm yếu thì chúng ta sẽ liền chặt đứt lương thực của bọn họ, Thác Đác không phải là bằng sắt, có thể đối phó được. Chu Lễ nghe như vậy, hưng trí mà nhìn hắn. Xem ra ngươi đã nghĩ ra được biện pháp. Trước giết ngựa, sau chặt đứt lương thảo. Bằng cách nào? Nếu là ngựa thì nhất định cần phải ăn cỏ. Với một đoàn ngựa lớn như vậy, nếu chỉ dựa vào mã lương thì rất khó duy trì. Ngươi định phá mã lương của bọn họ. Nhưng mà mã lương ở thời điểm cho ngựa ăn, nhất định là phải kiểm tra độc. Có độc thì rất nhanh có thể bị phát hiện. Dịch Vân Khanh tính kế. Không vội làm hỏng mã lương, trước ta muốn lừa bọn họ một phen. Chu Lễ tỏ vẻ chính mình đang mỏi mắt mong chờ. Dịch Vân Khanh sai người đem lời thảo dược không mùi không vị, vẫy lên lời cỏ xanh mà ngựa thích ăn nhất. Sau đó đem binh mã Thác Đác dẫn tới khu vực này. Cuối cùng, giả vờ thất bại mà lui khiến cho binh mã Thác Đác buông lỏng phòng bị. Khi đã buông lỏng phòng bị, thì kỵ binh sẽ không ngăn cản ngựa ăn cỏ, nhìn như là những cái ngọn cỏ xanh bình thường ven đường. Hẳn là người Thác Đác sẽ cho ngựa ăn, vì sợ chiến mã khi ra trận không chuyên tâm, cho nên trước đó chắc chắn đã đem ngựa cho ăn thật no. Ngựa ăn no thì mới không bị những vật xung quanh gây ảnh hưởng. Nhưng Dịch Vân Khanh lại dùng cái loại cỏ khô mà ngựa nào cũng thích ăn. Khi ngửi thấy cái loại hương vị này đều không kìm được mà phải ăn. Chỉ cần có lần đầu tiên mà mùi vị lại hấp dẫn, thì sẽ có lần thứ hai, thứ ba, thứ tư. Mà loại dược Dịch Vân Khanh hạ chỉ cho phép hạ một ít, có thể làm cho một con ngựa khỏe mạnh cũng phải trở nên vô lực. Mà hiệu quả của dược cũng không có phải là quá nhanh, cho nên chờ đến lúc kỵ binh phát hiện ra thì đã có đại bộ phận ngựa đã ăn cỏ xanh ven đường. Kết quả cũng có thể thấy được, Dịch Vân Khanh đón chắc thời điểm mà đuổi theo, đem kỵ binh nổi tiếng trăm năm của Thác Đác, giết không sót một ai. 1.000 kỵ binh tiên phong, toàn diệt không còn lấy một manh giáp. Cùng với tù binh là 800 chiến mã hiện vẫn còn đang đi đứng vô lực của Thác Đác. Thường Đông thấy được chiến quả này hưng phấn như là mình lấy được vợ vậy. Nếu không phải có ánh mắt nghiêm túc của thái tử khiến cho y im lặng, bằng không thể nào y cũng nhảy dựng lên cho xem. Tướng quân họ Thường đối với trận chiến này quả thật là phi thường kích động, nhưng lại có chút tiếc nối. Ngựa của Thác Đác chính là những chiến mã tốt, thật là đáng tiếc. Những tướng quân còn lại cũng gật đầu, bọn họ đều là tướng quân, cũng có chút công danh, bản thân cũng là quân nhân tốt, phi thường hiểu rõ có một hảo mã ở chiến trường là quan trọng như thế nào. Chu Lễ ho nhẹ, ý bảo mọi người im lặng. 800 con ngựa này đều không thể giữ. Thái tử, ý là thuốc này chỉ có hiệu quả trong 2 ngày, sau khi nghỉ ngơi 2 ngày thì sẽ bình phục lại, là một hảo mã. Toàn bộ các vị tướng đều hưng phấn, có thêm 800 hảo mã gia nhập quân đội, như vậy không phải là thêm sức mạnh cho kỵ binh của bọn họ sao? Các ngươi đừng cao hứng quá sớm. Người Thác Đác rất biết cách chăm sóc ngựa. Nếu các ngươi nghĩ tới cái việc cởi ngựa ra chiến trường mà ngựa lại nghe theo sự chỉ huy của quân địch thì có thể thử xem. Thường Đông nghe đến thế thì lập tức yểu xìu. Vậy cái chỗ ngựa đó phải làm sao bây giờ? Không thể ra chiến trường mà giết thì lại tiếc, chẳng lẽ nuôi? Cũng không cần phải giết, bắt bọn chúng đưa cho viện binh dùng để vận chuyển lương thực. Chỉ cần không tiếp xúc với người Thác Đác thì chẳng là cái vấn đề gì cả. Việc 1.000 chiến mã cùng 1.000 kỵ binh bị tiêu diệt khiến cho tướng lĩnh của Thác Đác rất là tức giận. Mỗi ngày đều cho người sao sao trống trận, cho binh lính đi khiêu chiến. Nhưng bên này rất ít khi ứng chiến, có ứng chiến thì cũng không có dám truy theo vì sợ bị trúng kế. Bởi vì bọn họ đã bị dọa sợ, liên tiếp trúng kế khiến cho tổn thất 2.100 chiến mã hiếu chiến. Con số này ngay cả Thác Đác đại vương nghe được cũng phải đau lòng. Trong lúc tướng Thác Đác còn đang tức giận vì tổn thất này, thì quân Thác Đác lại còn có phát hiện mã lương đều bị dính một cái loại thuốc khiến cho ngựa phát cuồng, liền bị tức giận đến hộc máu. Nhưng lại không còn biện pháp nào, chỉ biết yêu cầu viện binh liên tục đem mã lương tới, khiến cho hậu phương phải chịu áp lực cực kỳ lớn. Dịch Vân Khanh dùng một chút dược liệu khiến cho quân Thác Đác phải chịu không biết bao nhiêu quả đắng, khiến cho trong quân cũng vô cùng vui mừng, liên tiếp cử hành yến hội khánh công. Thường Đông cao hứng cùng Dịch Vân Khanh uống ngay hai cái bát lớn. Chúng tướng quân cũng nhận thức cái vị thị vệ nho nhã điệu thấp ở bên người của thái tử này. Chu Lễ cũng thật là cao hứng, dù sao y cũng là chủ soái, trận đánh này có thắng, tuy rằng không phải là chủ ý của y, nhưng tin truyền về kinh thành thì y sẽ đạt được vinh quang không phải sao. Chuyện đặc xá tội cho Dịch gia đang bị lưu đày tạm chưa nói tới, mà hiện tại đã có thể phong cho Dịch Vân Khanh một quân hàm nho nhỏ. Tạ thái tử điện hạ ân điển. Dịch Vân Khanh trong lòng vui mừng, hận không thể lập tức đem cái tin tức này mang về cho một nhà các lão nhân gia đang ở Dương Châu. Đứng lên đi, đây là ngươi nên được. Chu Lễ luôn nhìn trúng nhân tài, người ta có thực lực thì không thể bởi vì một chút liên lụy mà liền bóp nát tài năng được. Có tội thì phải trừng trị, có công đương nhiên là phải được thưởng rồi. Đây chính là cách mà y dùng người, cũng chính là cách y bảo trụ vững vàng ngôi vị thái tử. Thường Đông cười lớn đi tới, vỗ một cái lên lưng của Dịch Vân Khanh, cao hứng mà nói. Lại đem tới hai cái diệu kế nữa, đem người Thác Đác diệt hết, một lúc liền kiếm được cái chức ngang tướng quân. Dịch Vân Khanh so cái bả vai bị đập đau, nhưng cái khóe miệng vẫn hơi nhếch lên, nghe như vậy buông tay, nghiêm mặt nói. Mưu kế dùng dược này chung quy cũng không phải là thượng sách, chỉ là tạm thời mà thôi, không thể dùng lâu dài được. Một là vì đối phương đã có phòng bị, sẽ không bị mắc mưu nữa. Hai cũng là thanh danh của chúng ta. Một tướng quân chỉ biết dùng âm mưu quỷ kế, chắc cũng không thể khiến người ta tôn kính. Trên chiến trường, cái tâm quyết nhất chính là khí thế. Hiện tại chủ soái chính là Đông Cung Thái Tử, luôn dùng ám chiêu. Dùng dược làm diệu kế lại càng không thể. Thái tử điện hạ, kế tiếp, chỉ sợ sẽ tay đau tay thương vài lần. Chu Lễ thật vừa lòng với giác ngộ của Dịch Vân Khanh. Lúc này gật đầu nói, yên tâm, phải tay đau tay thương, bổn cung cũng không có sợ cái bọn Thác Đác mọi rợ đó. Tin khai chiến với nước Thác Đác phải mất nửa tháng mới mơ hồ truyền tới Dương Châu. Lão thái gia cùng lão phu nhân đều thấy kinh hãi, dư thị lúc ấy nghe xong còn té xỉu. Tỉnh dậy liền khóc sướt mướt, và cũng từ ngày đó liền cùng lão phu nhân ăn chay tụng kinh niệm Phật, cầu Phật tổ phù hộ cho những người đang ở chiến trường được bình an vô sự. Nhưng chiến trường lại là nơi có thể thay đổi mọi thứ chỉ trong nháy mắt, ngay cả thái tử, một người cực kỳ quan trọng còn không cẩn thận mà bị thương thì huống chi là Dịch Vân Khanh. Quân lính trong quân trại đều khẩn trương, quân y cùng những vị ngự y đi theo thái tử thường xuyên đi lại, từng chậu nước thấm máu lần lượt được bưng ra khỏi trướng bồng. Thị vệ bên người Ngô Bình Sinh vẻ mặt xanh trắng, tay chân có những cái vết thương đao kiếm cũng không có chịu băng bó. Thường Đông cũng bước tới bước lui, biểu tình trên mặt quả thật hận không thể ăn thịt người. Mà ngự y, quân y trong trướng bồng, đầu đều đổ mồ hôi, cố gắng cầm máu cho vết thương ở bụng của thái tử. Bụng đối với con người luôn là cái chỗ yếu hại, một vết thương nhỏ cũng đã chảy bao nhiêu là máu, huống chi miệng vết thương của thái tử còn rộng khoảng chừng cả bàn tay. Thường Đông cùng Ngô Bình Sinh cũng biết tình huống có vẻ không tốt, mọi người cũng không ai dám tiến đến để quấy rầy. Các tướng quân cũng như là bò trên chảo nóng. Theo lý thì Chu Lễ thân là thái tử không nên ra chiến trường, nhưng các tướng quân không có cản được kiên trì của thái tử. Trận này cả hai phe đều là thống lĩnh tự mình xuất chinh, cho nên đánh một trận đều vô cùng nóng nảy. Tài đao tay kiếm, mỗi người một tính, Chu Lễ lại tự mình ứng phó với thống soái của Thác Đát là Nhị Vương Tử. Quân tử không lập vô nguy tường, lời của cổ nhân đã nói như vậy, nhưng trên chiến trường ai cũng đều tâm quyết, còn có ai nhớ lời cổ nhân dặn dò. Kết quả cuối cùng thì đúng là tin vui, bởi vì Chu Lễ thật sự đã giết được Nhị Vương Tử của Thác Đát, khuất phục sĩ khí của đối phương, nhưng đổi lại thân cũng mang trọng thương. Nếu Chu Lễ không có việc gì, vậy thì Thác Đát quốc ở trước mặt của thái tử tuyệt nhiên không thể nâng nổi đầu dậy. Nhưng ngược lại, nếu Chu Lễ chết thì quốc gia vốn sáng nay còn không có nâng nổi đầu dậy như thế nào, thì Nhị Vương Tử đã tử trận kia của Thác Đát bọn họ sẽ trở thành anh hùng, bởi vì hắn đã giết chết được đại thái tử Dịch Vân Khanh ở hậu tuyến, cho nên lúc sau mới từng bước quay lại vuông danh. Nhìn thấy thần sắc của các tướng quân, trong lòng chấn động mạnh, ngự y sắc mặt trắng xanh từ trong trướng bồng đi ra, nói sơ qua với Thường Đông về thương thế của thái tử. Mất máu quá nhiều, gan bị tổn thương, miệng cưỡng đã cầm được máu, nhưng hiện tại dược liệu khan hiếm. Nếu ở kinh thành có lẽ có thể lấy được dược liệu trân quý để bảo mệnh, tranh thủ một ít thời gian. Ngự y nói xong cái lời này thì sắc mặt xanh trắng như là lệ quỷ. Hắn có thể tưởng tượng được, nếu không cứu được thái tử thì một nhà bọn họ đều sẽ bị tru di cổ tộc. Dịch Vân Khanh nghe lời này liền say người chạy vội về trướng bồng của mình, lấy hộp gỗ đưa cho ngự y. Ngươi xem cái này có được hay không? Ngự y vội mở, ngẩn ra, ánh mắt nhìn Dịch Vân Khanh càng thêm sầu khổ. Thường Đông hỏi, ngươi lấy cái quạt đến để làm cái gì? Dịch Vân Khanh vẫn còn đang thở gấp, vừa nghe xong liền ngẩng đầu. Vừa thấy cây quạt ở trong hộp, hắn liền nhớ ra cái cơ quan của hộp. Hắn sợ nhân sâm ngàn năm bị người ta nhớ thương, cái gọi là tâm hại người có thể không có, nhưng tâm phòng người lại không thể bỏ qua. Liền dùng cái hộp mà trước kia Đông Dương dùng để đựng quạt đưa cho hắn thiết kế cơ quan, bên trong chính là hai cây nhân sâm lâu năm có thể cứu mạng. Vừa rồi quýnh lên lại chạy nhanh, căn bản quên mất cái cơ quan của hộp, cứ thế náo loạn lại bị chê cười. Không kịp giải thích, nhanh tay cầm hộp lại, đem cơ quan mở ra, lấy hai cây nhân sâm lâu năm đưa cho ngự y. Vừa thấy nhân sâm, ánh mắt của ngự y liền sáng lên, đem hai cây nhân sâm nắm cẩn thận trên tay xem như bảo bối mà niệm. Cái này có thể dùng, cái này có thể dùng. Ngô Bình Sinh tức giận, đá cho một cước. Vậy còn thất thần làm cái gì, còn không mau vào cứu mạng. Ngự y vội vàng dùng cả tay cả chân mà chạy vội vào trong trướng bồng, bận rộn nửa canh giờ mới đi ra. Đầu đầy mồ hôi nhưng cái vẻ mặt cũng vui mừng hơn nhiều rồi. Mệnh của thái tử đã được an toàn, chỉ cần vài ngày ăn uống tẩm bổ liền không còn gì đáng ngại. Lời này có thể xem như là cái câu nói đẹp nhất các tướng quân được nghe. Thường Đông thở ra một hơi, nhìn về phía Dịch Vân Khanh, ánh mắt tràn đầy cảm kích. Ta nhận thấy, cả đời này của ta, việc tốt nhất mà ta đã từng làm là nhận thức ngươi. Việc đúng đắn nhất mà ta đã đồng ý, đó là mang ngươi ra chiến trường. Thân là thị vệ bên người của thái tử, Ngô Bình Sinh lúc này đối với Dịch Vân Khanh cũng cảm tạ. Toàn quân danh nghe nói là nhờ có Dịch Vân Khanh vốn mang theo nhân sâm trên người nên mới cứu được mạng của thái tử, mọi người đều có chút tán thưởng hắn. Đương nhiên bọn họ cũng rõ ràng, cứu được mệnh của thái tử, người mà tương lai sẽ trở thành hoàng đế, còn đường tiếp theo của Dịch Vân Khanh có thể xem là rộng mở. Lúc này còn không mau nịnh bợ cho tốt thì còn đợi tới khi nào? Nhân sâm ngàn năm là có dược hiệu vô cùng kỳ ảo. Chu Lễ đêm đó sốt cao, đợi đến sáng ngày hôm sau liền tỉnh lại, uống ngay một bát cháo hoa, khí thần liền có thể nói là khôi phục được phân nửa. Dịch Vân Khanh được gọi tới. Bổng cung cảm ơn ngươi, nhân sâm ngàn năm là thuốc cứu mạng vô cùng trân quý, ngươi lại đem nó tặng cho bổng cung, cũng xem như là đem tặng cho bổng cung một mạng vậy. Ở chiến trường ngày hôm qua, ngươi cũng đã mấy lần dùng tài bắn cung tinh xảo của mình mà giải vây cho bổng cung, cũng như là đã cứu ta một mạng, tính ra bổng cung nợ ngươi tới hai cái mạng lận. Cứu điện hạ là bổn phận của vi thần, sao lại nợ nần? Hơn nữa nếu thái tử điện hạ gặp chuyện không may trên chiến trường, vi thần cũng không thể tránh khỏi liên quan, cho nên cũng coi như là vi thần cũng đang tự cứu mình. Hôm qua thái tử kiên trì ra chiến trường như vậy, Dịch Vân Khanh ở hậu tuyến cũng ra một thân mồ hôi lạnh, ánh mắt cũng không dám rời đi, rất sợ là xảy ra cái chuyện gì ngoài ý muốn, kết quả liền thật sự bị trọng thương. Vừa nghĩ tới hậu quả nếu không có cây nhân sâm ngàn năm này, đến bây giờ tâm vẫn còn có chút lạnh. Trong tâm cũng tức muốn phát khóc, mình chủ vị vua tài trí mưu lược kiệt sức chính là không tốt ở cái điểm ấy, lại không có sợ chết, sợ cũng chỉ là có bọn họ ở phía sau bán mạng thôi. Chu Lễ cười, bổn cung cũng không phải là cái loại da mặt dày, hơn nữa ngươi làm những cái điều này cũng không chỉ này đó. Dịch Vân Khanh trong tâm khẽ động, cúi đầu, nụ cười của Chu Lễ cũng có chút ý vị không rõ. Hôm qua khi đối chiến cùng nhị vương tử của Thác Đác, Dịch Vân Khanh cũng đã mấy lần dùng tài bắn cung mà giải vây cho hắn, mà mũi tên cuối cùng đó rõ ràng có thể đoạt mạng của nhị vương tử Thác Đác, nhưng lại chỉ bắn rơi mũ giáp của đối phương, giúp cho hắn có cơ hội đem đầu của đối phương như là dưa hấu mà chém xuống. Nói cách khác, Dịch Vân Khanh bắn chết nhị vương tử sẽ giành được công lớn, được phong hàm làm tướng quân, nhưng lại đem tặng cho Đông Cung Thái Tử. Là Chu Lễ giết hay Dịch Vân Khanh giết, tuy kết quả giống nhau nhưng lại là hai chuyện khác nhau. Đương nhiên không phải Dịch Vân Khanh sợ Thác Đác sau này sẽ trả thù, mà là vì Chu Lễ mà lo lắng. Chu Lễ muốn làm một vị vua tài trí mưu lược kiệt xuất, sau này đăng cơ cùng cơ hội uy hiếp Tam Quân. Chiến dịch lần này chính là cơ hội, so với tự tay chém chết thống lĩnh của Thác Đác là nhị vương tử thì còn minh chứng nào hữu lực hơn nữa sao? Chu Lễ rõ ràng biết ý tứ của Dịch Vân Khanh, cho nên trừ bỏ cảm kích cứu mạng lần này, cũng có thêm phần thưởng thức, là một nhân tài điềm tĩnh, cơ trí, còn là người thức thời, đúng mực, lại tài hoa hơn người, quả thật là một báu vật hoàng kim. Đối với hắn, có người này tương lai làm quan đứng đầu mà nói, chính là hòn đá hữu lực mà hắn dùng để quét dọn cái đám hủ bại thế gia. Bình Dương, Dịch Thị, Dịch Vân Khanh nghe chỉ. Chu Lễ chính thần, âm thanh ổn trọng, lần đầu tiên bắt đầu trọng dụng hắn, sau ngày hôm đó nhất định là trọng thần. Bổn cung phong ngươi làm giám quân Chinh Bắc, hiệp trợ quân Chinh Bắc đem người Thác Đác đuổi ra khỏi quốc thổ của ta, cũng ép chúng phải đưa lên thư hàng. Thần, lĩnh chỉ, khấu tạ hoàng ân. Thái tử cũng là thiên tử chi trách, hoàn toàn có quyền phong tước giám quân. Tướng lĩnh lớn nhỏ trong quân Chinh Bắc cũng hiểu năng lực của Dịch Vân Khanh, còn có công cứu mạng Long Ân, không dám nói gì. Thường Ân thì vẫn không hiểu được, trở lại trong trướng, liền nói thầm với Chu Lễ. Vì sao chỉ phong làm giám quân, rõ ràng phong tướng phiêu kỵ tướng quân cũng được nữa mà. Chu Lễ cùng Dịch Vân Khanh mắt đối mắt, đối với cái lời này đều là thật sự xem thường. Thường Đông tức đến giơ chân, các ngươi cấu kết với nhau làm chuyện xấu. Ngô Bình Sinh đá qua một cước mà nói, loạn mắng thái tử, tội thêm một bậc. Ta nói chính là lời nói thật nha, ngươi xem bọn họ kìa, mắt đi mày lại, nhất định là đánh cái chủ ý gì đó mà không có nói cho ta biết. Ngươi không muốn biết sao, hoặc là ngươi cũng biết rồi. Mắt đi mày lại, Chu Lễ hận đến nghiến răng, y quyết định, chờ sau khi trở lại kinh thành, thế nào cũng phải đem cái tiểu tử này bắt lại, hảo hảo giáo dục một phen. Dịch Vân Khanh lông mi nhảy dựng, lạnh lùng trừng mắt một cái. Ngô Bình Sinh tức giận đánh hắn, ta không biết, ta chỉ biết rằng Điện Hạ cùng Dịch Đệ Nhân làm như vậy, khẳng định là có nguyên nhân. Nói xong trừng mắt, nói ngươi không biết bao nhiêu lần, trước mặt người khác, dám không biết lớn biết nhỏ như vậy, có tin ta sẽ tha ngươi ra ngoài đánh mông hay không? Thường Đông so mạnh cổ, yếu ớt phản bác, nơi này lại không có ngoại nhân. Ngô Bình Sinh làm bộ nhấc chân, Thường Đông bĩa môi, thối lui đến một bên. Chu Lễ chỉ phong cho Dịch Vân Khanh làm giám quân bởi vì hiểu rất rõ ràng vị trí của hắn, tài hoa hơn người, biết tiến biết lui, khi thì quang minh chính đại, khi thì lại âm thầm dùng chút thủ đoạn nhỏ, thấy rõ thời cuộc được mất, thuộc tính chính là một con hồ ly, người như vậy là chỉ để ở chiến trường chém chém giết giết thì có thể nói là vô cùng đáng tiếc. Người như vậy nên để triều đình nơi có biết bao nhiêu con hồ ly khác mới là thích hợp nhất. Chỉ phong giám quân chứ không phong tướng quân vì sợ đến lúc đó không đủ người dùng Dịch Vân Khanh. Một nhân tài toàn năng như vậy để trên chiến trường cũng đều có thể lấy được danh hào. Dịch Vân Khanh là phi thường rõ ràng mục tiêu của chính mình, không phải là nhập quân danh cũng không phải là chức tướng quân. Hắn nhìn trúng không phải là chiến trường khói lửa mà chính là triều đình. Nơi chiến trường không có khói thuốc đó, kia mới là nơi hắn chân chính có thể thi triển tốt tất cả khả năng. Thường Đông nói hai người cấu kết với nhau làm việc xấu cũng không có sai, dù sao hai người cũng muốn cấu kết với nhau chuẩn bị làm việc xấu. Chu Lễ ho nhẹ đem tầm mắt hướng về chính mình mà nói, Thác Đát nhị vương tử có cầm được đầu hắn về hay không? Thác Đát thống soái bỏ mình làm cho đối phương rối loạn trận tuyến, thái tử cũng bị trọng thương, hai phe cũng không có tâm chiến đấu. Bất quá Dịch Vân Khanh ở hậu tuyến liều mạng đem thủ cấp của Thác Đát nhị vương tử mang trở về. Có thủ cấp liền không sai, cùng với Thác Đát điên cuồng cướp đoạt, sao lại đem được thủ cấp thống lĩnh trở về đã là một công lao rất lớn. Ngô Bình Sinh đón lời, ta sai người mang chút băng đến, thủ cấp liền chôn ở băng, bảo quản được nửa tháng là không có vấn đề gì. Thường Đông sờ sờ cằm, rõ ràng là nên đem thủ cấp mang về kinh thành hảo hảo bảo quản, chờ sau khi kết thúc chiến tranh, bắt Thác Đát Vương mang hoàng kim đến đổi. Sao thấy được? Dịch Vân Khanh lắc đầu. Làm như vậy rất dễ chọc giận người Thác Đát, và lại thủ cấp cũng khó bảo quản được, rất dễ xảy ra chuyện. Người chết vì danh dự, lấy thủ cấp ra mà uy hiếp cũng không có dễ nghe. Vậy đem thủ cấp treo ở cửa thành. Dịch Vân Khanh lười nói với y, toàn đưa ra mấy cái chủ ý vớ va vớ vẩn. Chu Lễ lắc đầu, nếu như là một Thác Đát tướng quân thì sẽ đem treo, nhưng người chết lại là Thác Đát vương thất, so với không chịu trả thủ cấp, hậu quả càng nghiêm trọng hơn. Đồng dạng đều là hoàng gia, Chu Lễ thật sự hiểu được làm như vậy sẽ gánh hậu quả gì. Vậy nhất định phải trả lại cho bọn họ sao? Cứ như vậy mà trả hả? Ai nói là trả không đâu? Dịch Vân Khanh cười khẽ, Chu Lễ cũng cười theo. Vậy hiệp định lần này liền giao cho Dịch đại nhân. Tuân mệnh, vi thần nhất định sẽ không phụ sự kỳ vọng của điện hạ. Hiệp nghị không phải chỉ là cãi cọ thôi sao? Không ai so với Dịch Vân Khanh thuộc tính hồ ly này thích hợp hơn cả. Chiến tiền hiệp thương sau khi Thác Đát mấy lần công kích không có được kết quả mà bắt đầu. Dịch Vân Khanh không phụ sự kỳ vọng của mọi người mà hung hăng làm thịt Thác Đát, ngựa, vật tư, chuẩn bị cho chiến tranh, khiến cho tân thống soái của Thác Đát ở trong mộng cũng phải mắng chửi. Chính là Dịch Vân Khanh lấy phi thường cao siêu kỹ xảo mà đàm phán, quay quay ba lượt lấy được quyền chủ động ngừng chiến. Ba lượt chủ động ngừng chiến, nói cách khác là ở trên chiến trường chỉ cần bên này thổi kèn ngưng chiến, vậy người Thác Đát liền không thể truy, nói cách khác chính là bị động bị đánh. Mà cũng nói thật là Dịch Vân Khanh đổi lấy quyền chủ động ngưng chiến, thật là linh cơ vừa động, cũng không nghĩ tới Thác Đát đàm phán như vậy lại không có phát hiện, chụp cái bàn đáp ứng cũng đem cho hắn liền sửng sốt một hồi lâu. Cái kinh hỉ ngoài ý muốn này đem toàn quân đều cười giống như là hồ ly vậy. Thời gian sau, Chu Lễ thu được mật báo từ ở trong kinh thành bí mật chạy về kinh, xử lý nội chiến của hắn, mà ngoại chiến liền phó thác lại cho chúng tướng quân cùng Dịch Vân Khanh. Dịch Vân Khanh lập nhiều quân trạng nhìn theo Chu Lễ rời đi. Nửa tháng sau, tin tức Hoàng thượng Ban Hà truyền đến, chỉ cách nhau 5 ngày. Thục quân viện cớ gia tộc của hoàng hậu mưu hại hoàng thượng, dùng cớ dẹp loạn mà phát binh tiến xuống phía nam, ngang nhiên công hãm Dương Châu. Dịch Vân Khanh nghe xong, lúc ấy hai chân liền mềm nhũn. Lúc Dương Châu bên này thu được tin tức Thục Vương có mưu phản thì cũng là 3 ngày trước khi Dương Châu bị công hãm, lúc ấy chén trà trên tay của lão thái gia liền rơi xuống. Đại lão gia cũng rất là khẩn trương, liền đi tìm lão thái gia để quyết định. Phụ thân, Thục Địa tuy rằng rất xa chúng ta, còn có Hoài Dương Thành ở giữa, nhưng chuyện Thục Vương thảo phạt là chắc chắn phần 10 rồi, chỉ sợ không lâu là có thể đánh tới chỗ của chúng ta. Lão thái gia trầm giọng. Thục Địa cùng Dương Châu cách xa nhau, Hoài Dương Thành lại là nơi quân binh trọng yếu. Đại lão gia không có hiểu rõ ý tứ. Hy vọng là ta đã nghĩ sai đi. Nếu như chỉ có mình Thục Dương tạo phản thì còn không có sợ, sợ chính là còn cùng người khác cấu kết. Đông Dương, ngươi lên đóng cửa hàng ở trên trấn, cái gì cũng không cần nói, có ai hỏi thì cứ bảo là do ta nói thế. Đưa cho trưởng quầy bọn họ 3 tháng tiền công, nhân tiện ngươi qua nói với tứ thúc của ngươi là nhanh chóng qua đây, nói là ta tìm hắn. Quay đầu sang nói với đại lão gia, ngươi đi sang thôn bên cạnh, kêu tam đệ của ngươi lại đây. Thừa dịp ngươi còn chưa tới, lão thái gia suy nghĩ một lát, cuối cùng vẫn là tới nhà trưởng thôn. Ám chỉ chút chuyện Thục Vương tạo phản để mọi người có chú ý mà chuẩn bị. Trong lời nói cũng chỉ lộ ra có 3 phần, nhưng chỉ cần 3 phần này đã làm cho trưởng thôn sợ tới vỡ mật, lúc này liền thiên lễ vạn tạ. Sau khi tam gia cùng tứ gia đến nơi, lão thái gia liền chỉ điểm 1-2 câu cho 2 thứ tử này, không biết liệu hai người có để trong lòng hay không. Hôm sau, lão thái gia liền sai Đông Dương bắt đầu mua lương thực, đem giấu vào trong hầm ngầm phía sau núi. Nhưng ngày thứ hai, trong thôn liền xuất hiện giặc cỏ, có chiến tranh, đổ máu, tử vong. Những thống khổ đó đã tạo ra những người không còn có thể coi như là người bình thường. Bọn chúng bị kích thích đến không còn lý trí. Chỉ vì bị người có tâm địa xấu xa kích bác mà bắt đầu cấu kết mà tới cướp bóc các thôn làng. Đông Dương bị tiếng bước chân hỗn độn bên ngoài khiến cho bừng tỉnh, mặc vội quần áo, vội vàng đi qua ôm Dịch Khiêm vào lòng, giặc cỏ cũng vừa vặn phá cửa vào trong sân nhà. Đông Dương đem Dịch Khiêm bảo hộ phía sau người, lạnh lùng nói, mặc kệ các ngươi là ai, chỉ cần không đả thương người, tài vật trong nhà, tùy tiện các ngươi lấy đi. Tên đầu lĩnh cũng thất thời, nháy mắt với các huynh đệ, một đám liền chui vào trong phòng, bắt đầu cướp đoạt. Đông Dương đem Dịch Khiêm vùi vào trong lòng ngực, cùng lão thái gia bốn người cùng nhau im lặng đứng ở nhà chính. Trong tai nghe thấy từng đợt tiếng vang, lão phu nhân cùng Dư Thị gắt gao cắn chặt môi, có thể biết được là căn nhà sẽ bị phá thành cái dạng gì mà. Những rắc rối nửa đêm của bọn giặc cỏ rốt cuộc cũng lui ra khỏi thôn, nhà nhà đều là tiếng khóc than. Lão thái gia phân phó Đông Dương đem cửa đi cùng cửa sổ đóng lại, không để cho kẻ lạ mở được cửa. Toàn bộ thôn từ trong hỗn loạn mà nghênh đón sáng sớm. Đông Dương cầm theo cây gậy đứng canh ở sân, sợ có bọn đạo chích tới đục nước béo con. Nhưng bọn đạo chích cũng không có tới. Người tới là chính là tiền trưởng quầy của thực phô trên trấn, liều chết tới đây. Tiền trưởng quầy! Đông Dương cả kinh, thấy đối phương một thân toàn là máu, còn tưởng rằng là bị trọng thương mà vội vàng tới đỡ. Không việc gì, không việc gì, là máu của người khác. Nhanh lên, mang ta đi tìm lão thái gia, có chuyện ta phải thỉnh giáo lão thái gia, nhanh chóng định đoạt. Sự việc khẩn cấp, tiền trưởng quầy cũng bất chấp cái gì là tôn ti trật tự. Lão thái gia căn bản là không có ngủ, vừa nghe thấy có người tìm hắn liền lập tức đi ra gặp. Đông Dương vội vàng đỡ lão thái gia tới ghế ngồi. Đại lão gia nghe thấy tin cũng chạy tới, thấy một người xa lạ toàn thân đều là máu cũng bị dọa sợ một trận. Hắn là ai? Đây là tiền trưởng quầy, là tâm phúc của đại thiếu gia ở trấn trên. Lão thái gia biết Dịch Vân Khanh để lại một người hỗ trợ, lúc này cũng bất chấp, xua tay cũng không hỏi nhiều. Tiền trưởng quỷ thi lễ, quân tạo phản của Thục Vương thế như ào ạt, đã công phá thành Dương Châu. Đại lão gia sợ hãi từ trên ghế nhảy dựng lên. Cái gì? Theo tình huống ngày hôm qua lão thái gia cũng đã đoán được, nhắm mắt thu lại tâm tình, lần nữa mở mắt ra đã là 10 phần bình tĩnh. Tiền trưởng quỷ nói tiếp, Thục Dương cùng quân coi giữ của Thanh Hoài Dương là cùng một phe, không tới nửa ngày đã hạ được thành Dương Châu. Lão thái gia nhíu mày, tình thế xấu nhất đã bị hắn đoán trúng rồi, tình hình hiện tại thế nào? Bởi vì quá mức bối rối lại có giặc cỏ tác loạn, tin tức thật đã không thể truyền ra truyền vào được. Ai cũng không ngờ quân Thành Hoài Dương lại liên thủ cùng Thục Vương, cứ thế mà Dương Châu sau khi nghe được tin tức chưa được bao lâu đã bị công hãm. Tiền trưởng quầy nghi hoặc nói, hơn nữa ta hoài nghi trong thành Dương Châu có nội ứng của Thục Vương. Lão thái gia cũng đã nghĩ tới cái điều này, hắn không chỉ hoài nghi là ở thành Dương Châu có nội ứng của Thục Vương, mà còn hoài nghi loạn giặc cỏ gần đây ở Dương Châu cũng có phần của Thục Vương, bằng không dân chúng bình thường làm sao dám làm càn như vậy, ban ngày còn công khai tới cướp bóc. Mà những cái thứ cướp được cuối cùng cũng đều trở thành quân tư cho đoàn quân tạo phản của Thục Vương. Thục Vương, hắn đã ủ mưu phản từ lâu. Toàn bộ Dương Châu đã rối loạn, nơi này cũng không an toàn, cho nên thuộc hạ tìm đến lão thái gia định đoạt, có nên đi tìm chỗ khác an toàn hơn để bảo toàn tính mạng không? Thành Dương Châu đã bị Thục Vương xem như là núi tiền lớn, túi lương thực khổng lồ cho quân của hắn. Không đem Dương Châu lật tung lên trời thì chỉ sợ là không có dừng lại. Toàn bộ Dương Châu giờ cũng không còn chỗ nào an toàn nữa, trừ phi ngươi có thể đem chúng ta ra khỏi Dương Châu. Lão thái gia cũng biết chuyện này khó tới mức nào, đặc biệt bọn họ cũng là những cái lão nhân gia. Trên đường có sai lầm đều có thể thiên địa cách trở, cho dù tiền trưởng quầy dám đưa, hắn cũng không dám tùy tiện đáp ứng. Tiền trưởng quỷ lắc đầu cười khổ. Thuộc hạ làm không được, nhiều nhất cũng chỉ có thể tìm được một nơi tạm thời an toàn, tránh khỏi bị chú ý. Ta biết việc này quá mức khó khăn, ta cũng không có làm khó làm dễ ngươi. Lão đại, ngươi nói với tức phụ của ngươi nấu một chút đồ ăn cho tiền trưởng quầy, hắn liều chết lại đây đưa tin tức, chúng ta không thể bạc đãi được. Lão thái gia nói xong lời khách khí, nhưng cũng nghĩ cho tiền trưởng quầy. Tiền trưởng quầy cũng hiểu, thi lễ đi theo đại lão gia. Đông Dương! Nhìn về phía Đông Dương, tựa hồ cũng đang có chuyện muốn nói. Vân Khanh có phải hay không còn để lại đường lui nào? Phải, trong động Ôn Tuyền ở sâu trong núi, trước đại thiếu gia cũng đã cất giấu lương thực, cũng đủ dùng cho một năm. Lúc trước làm như vậy chỉ là muốn cho bản thân Dịch Vân Khanh an tâm một chút, căn bản là không nghĩ tới phải dùng tới. Không nghĩ rằng hôm nay việc dư thừa lúc trước lại là thật sự trở thành con đường cứu mạng. Động Ôn Tuyền đó có an toàn không? Giả thú đâu? Phải biết rằng chúng ta trốn vào trong núi, không chỉ trốn phản quân của Thục Vương mà còn trốn cả những dân chúng khác cũng nghĩ tới việc trốn sâu ở trong rừng. Lương thực trong núi cũng rất khan hiếm, khẳng định sẽ phát sinh tranh đoạt. Đông Dương lắc đầu, động phủ cực kỳ ẩn mật, nếu không phải ta đi há linh chi, chó ngáp phải ruồi, từ ở tinh đỉnh núi ngã xuống đúng vào cái cửa động, thì không ai có thể nghĩ tới ở trong núi lại có một cái sơn động mà con người có thể ở được. Lão thái gia trầm ngâm, Thục Vương đã coi Dương Châu như núi tiền, túi lương thực lớn cho phản quân, khẳng định là sẽ có chủ ý thu nạp thêm lính. Đông Dương lại là tráng niên, so với thục binh mèo vờn chuột cũng không mấy sáng sủa. Không bằng, trước cứ trốn vào trong núi sâu, cẩn thận làm việc, chắc cũng có thể bảo toàn được một nhà. Đông Dương, ngươi nói với tiền trưởng quầy, ăn xong thì tới tìm ta. Vừa nói, Đông Dương đi gọi tiền trưởng quầy, lão thái gia cũng căn dặn lão phu nhân với dư thị thu thập đồ đạc. Chờ tiền trưởng quầy đến, lão thái gia cảm ơn trung tâm của hắn, cũng như cự tuyệt đề nghị của hắn. Còn căn dặn tiền trưởng quầy bản thân phải chú ý an toàn. Sai Đông Dương tiễn người đi, trở lại lão thái gia liền cũng bắt đầu giúp đỡ thu dọn đồ đạc. Thu dọn hơn nửa ngày, lão thái gia sai Đông Dương cùng đại lão gia tranh thủ lúc người không chú ý mà phần lớn đồ đạc mang vào trong núi. Đợi đến lúc di chuyển được hơn nữa, nhìn thấy đại môn vẫn không có động tĩnh, lão thái gia có chút thất lạc không nói nên lời. Đại lão gia nhìn thấy cũng không đành lòng. Phụ thân, nếu không ta đi gọi tam đệ một chuyến. Không cần, hiện giờ bên ngoài rất loạn, đi không được, đến lúc đó lại phải sai người đi tìm ngươi. Tối qua phát sinh chuyện lớn như vậy, tam gia cùng tứ gia không thể nào là không biết, nhưng cả hai đều không có phái ai tới xem qua. Tiền trưởng quầy cũng không phải là người hầu, còn có tâm tới giúp bọn họ chạy trốn. Nhưng kia, đứa con ruột thịt lại mặc kệ, không thèm tới hỏi. Tâm lão thái gia cũng đã nhìn thấu, tâm cũng đã lạnh. Nghĩ tới huynh đệ mình, đại lão gia khuyên nhủ. Tam đệ tứ đệ, có thể có nỗi khổ riêng. Lão thái gia không muốn nói thêm nữa, nguyên bản tính toán ngày hôm sau mới lên đường, nhưng cả ngày nay lão thái gia đều thấy không có yên, cắn chặt răng chờ tới chạng vạng, thừa dịp không có người chú ý mà lên núi. Lúc này trời cũng đã bắt đầu tối nên rất khó đi, toàn gia người kéo ta đẩy, đi hơn nửa ngày cũng chỉ mới có tới giữa sườn núi. Thấy bầu trời đã tối đen, Đông Dương chăm đuốc giúp đỡ nắm lấy tay mọi người cẩn thận kéo lên từng bước. Dịch Khiêm vẫn kiên trì tự mình đi, từ trên đường nhỏ trèo lên sườn núi, quay lại phía thôn, sau một lúc lâu nói, tiểu phụ thân, trong thôn giống như là đang bị cháy. Đông Dương đi tới cả kinh, vội đem Dịch Khiêm ôm xuống khỏi sườn núi. Lão thái gia cũng nhìn thấy, đè thấp cái cây đuốc mà Đông Dương đang giơ cao. Tiểu Dịch Khiêm thấy trong thôn là một mảnh lửa đỏ liền nghĩ đó là cháy, nhưng mà kỳ thật chính là những cây đuốc đang di chuyển rất nhanh. Mơ hồ còn truyền tới cái tiếng gót sắt phi đạp rất nhanh. Lão phu nhân cùng dư thị niệm Phật, may mắn là toàn gia đã sớm ly khai, nếu không liền vừa vặn bị phản quân bắt được. Đi thôi, lại đi một đoạn. Lão thái gia thở dài, cuối cùng liếc mắt nhìn lại trong thôn, hy vọng trong thôn dân giản dị sẽ được các nhân phù hộ. Ban đêm đi lại trên núi rất là hung hiểm, đi thêm một lát liền tìm được một cái chỗ tránh gió nghỉ ngơi, phục hồi một đêm, đợi tới sáng sớm hôm sau, ăn thêm một chút lương khô, liền bắt đầu lên đường. Sơn đạo gặp ghềnh, Đông Dương sợ lão thái gia không có chịu được, tận lực tìm con đường gần nhất, tới giờ ngọ ngày hôm sau, liền tới được cửa sơn động. Lão thái gia nhẹ nhàng thở ra, lại nói vài lời, nhẹ nhàng thở ra là do một nhà đều đã an toàn tới được sơn động, không bệnh không đau. Nói vài lời, vì kế tiếp bọn họ chỉ sợ là phải mất một khoảng thời gian không ngắn phải sống ở nơi này. Vì muốn sống tốt ở trong sơn động, cũng không có muốn đem toàn bộ áp lực đặt ở trên vai của Đông Dương. Lão thái gia đem mọi chuyện trong sơn động chia ra làm hai loại trong ngoài. Nữ nhân lo việc trong, nam nhân lo việc ngoài. Ngay cả lão thái gia cũng cố gắng chiếu cố Đông Dương theo khả năng. Người là một cái loại động vật dễ thích nghi, tâm hoãn ý loạn mà trải qua mùa thu, nghênh đón mùa đông thì cũng đã quen dần. Chờ đến khi đã quen thì mới phát hiện, thật ra cái cuộc sống ở đây cũng không tệ như ở trong tưởng tượng, ngược lại còn có chút vị hưởng thụ. Hôm đó đại tuyết phong sơn, toàn gia đứng ở trong động, lão phu nhân cùng dư thị chọn vị trí tốt, bắt đầu thiêu thùa mai vá, thường thường nói chuyện phiếm hai câu, cũng thấy rất là vui. Đông Dương ở cạnh bàn nhỏ và Dịch Khiêm chút thưởng thức, còn lão thái gia cùng đại lão gia chiếm cái bàn lớn, đang cùng nhau chơi cờ. Lão thái gia so với đại lão gia về kỳ lực đúng là cao hơn không ít, chấp một pháo, một mã và một tốt. Chẳng qua là đại lão gia vẫn là tâm tình khó nhịn, vì hắn cảm thấy lão nhân gia đang chơi đùa hắn. Dưới áp lực đó, đại lão gia liền hạ sai cờ, muốn đổi ý. Lão thái gia lại nhẹ nhàng nói một câu, chơi cờ phải dứt khoát. Đại lão gia cứng lại, vẻ mặt hối hận đem quân cờ buông, kết quả không ngoài sở liệu của hắn. Cha hắn thuần thục chiếu tướng hắn, một mảnh giáp cũng không có lưu lại. Trong mắt cũng không có chút hạt bụi nào. Lão thái gia nâng mi mắt, hiển nhiên là tâm tình vô cùng tốt mà nói. Lại tiếp một ván, ta nhường thêm một quân mã. Cha, đại lão gia cười khổ. Nhi tử thừa nhận chơi cờ không thắng nổi ngài, ngài liền dơ cao đánh khẽ tha cho ta có được hay không? Sao lại thế được? Xin khoan dung không được, đại lão gia lựa chọn hạ sách, đem lão thái gia tức tới nỗi thổi râu trừng mắt, dương mắt thấy Dịch Khiêm đã học xong, ngoắc ngoắc Đông Dương đang tạm thời nhàn rỗi tới đây. Đến, Đông Dương, gia gia dạy ngươi chơi cờ. Lão phu nhân thấy vậy mà chặn lời, ngươi có thể để cho đứa nhỏ nghỉ ngơi hay không? Đánh ván cờ cũng là nghỉ ngơi. Lão thái gia như đứa nhỏ tranh cãi, lão phu nhân lười nghe hắn ngụy biện, chỉ nói với Đông Dương. Đông Dương, nếu như cảm thấy lão nhân phiền ngươi, ngươi cũng không cần phải để ý tới hắn. Cuối cùng, liếc nhìn lão thái gia, nói thêm một câu. Ỷ vào mình có chút thiên phú chơi cờ, từ nhỏ đến lớn đều khi dễ người ta. Lão thái gia không có phục vì mình biện giải hai câu. Lão phu nhân không nhẹ không nặng đẩy trở về. Đông Dương nhìn bàn cờ trước mắt, suy nghĩ nhẹ nhàng, bay thật xa. Dịch Khiêm đối với chơi cờ không có hứng thú, vui vẻ từ trong góc sáng sủa lấy ra hạt dẻ, đến hỏa lò lý đốt. Hạt dẻ là Đông Dương bớt thời gian ở trong núi kiếm hạt dẻ rừng, không lớn nhưng tuyệt đối so với hạt dẻ được người ta trồng, thơm hơn nhiều. Dư thị sợ hài tử tham ăn, ăn vội ăn vàng, liền cầm thanh trúc làm thành chiếc đũa, đem hạt dẻ đã được nướng chín bới ra, dùng khăn so so lớp bụi đi, liền ăn được. Kỳ thật nói đến, nguyện vọng của tiểu hài tử vẫn là đơn giản nhất. Ở trong núi đã được 5 tháng, ngoài núi lại cứ như đã qua ngàn năm. Đông đi xuân đến, hạ đi thu tới, đảo mắt toàn gia đã sống ở trong động phủ được gần 1 năm. Từ nửa năm trước, đã bắt đầu có một lượng lớn thôn dân chạy vào trong núi sâu để tránh nạn, đem một nhà lão thái gia dọa sợ. Tối ngày cứ ru rú ở trong động, e sợ những thôn dân khác tới tranh đoạt. Bọn họ không biết, ngoài núi tân hoàng đế đã kế vị, thác đác cũng đã đánh xong, thư sinh hàng cũng đã được đưa lên, tam quân đã vây khốn quân của thục vương tại phía nam Trường Giang,